Đừng tưởng rằng ngươi một lần nữa giả tạo thân phận của hắn, ta liền tra không ra, nhưng lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ta làm chuyện xấu là phải có báo ứng. Nghĩ đến ở bệnh viện nằm lâu như vậy, chính là bái trước mắt người này ban tặng, Diêu Bắc liền khí không đánh vừa ra tới. Nếu không phải căn cứ bùa bình an tự cháy thời gian cố ý tra xét mộ viên theo dõi, chỉ sợ hắn đời này cũng không nghĩ ra được, đầu sỏ gây tội, thế nhưng chính là chính mình cách vách chủ quán. Thời buổi này, vì ích lợi, thế nhưng chí người khác vào chỗ chết, tâm địa cũng quá hắc quá ác độc. Ngươi cho rằng làm thỉnh đại sư một mình thượng nghĩa trang phá hư tấm bia đá, ta liền tra không ra. Phải biết rằng, theo dõi đem ngươi bảng số xe chụp được tới, căn bản không chấp nhận được ngươi phản bác. Nói chuyện đồng thời, hắn lần thứ hai duỗi tay hướng về phía Kim Nguyên nặng nề mà đánh hai hạ, nhưng căn bản chưa hết giận. Diêu Bắc nói, tuy rằng nói có chút nói năng lộn xộn, nhưng những cái đó hiểu biết hắn lúc trước đã trải qua gì đó người, lập tức liền nghe minh bạch. Cảm tình ở sau lưng làm yêu chính là sớm chiều ở Trung Kim Nguyên A. Tức khắc, một đám châu đầu ghé thai, thảo luận thật náo nhiệt. Những cái đó không rõ đã xảy ra gì đó người, thực mau đã bị phổ cập khoa học Kim Nguyên hành vi. Chương 90. Kim Nguyên làm sao dám thừa nhận, làm sao có thể thừa nhận. Chịu đựng nóng rát đau ý, hắn trừng mắt Diêu Bắc, thời buổi này, hoan uổng đồng hành đã trở nên dễ dàng như vậy sao? Từ khi ngươi vào cửa khởi, ta kính ngươi là trưởng bối, trước sau khách khí tương đãi, ngươi lại là như thế nào đối ta? Ở ta trong tiệm quăng ngã đập đánh. Hắn cầm quần áo vén lên, lộ ra lưỡng đạo quải trượng dấu vết, chợt cười lạnh một tiếng, ngươi làm như vậy là phạm pháp. Liền vây xem quần chúng đều bị Kim Nguyên khí thế hù dọa. Trong lúc nhất thời không biết ai nói chính là thật, ai nói chính là giả. Diêu Bắc phát tiết một hồi sau, trong lòng buồn bực tan không ít, thấy Kim Nguyên còn ác nhân trước cáo trạng, hắn tìm một trường ghế bành ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ngươi cho rằng, không có vô cùng xác thực chứng cứ, ta sẽ tới cửa sao? Phần 109. Sự tình khó làm điểm liền ở chỗ Kim Nguyên âm nhân chiêu số tất cả đều là hạ tam lạm, căn bản không ở pháp luật chế tài trong phạm vi. Liên tính hắn báo nguy, cảnh sát cũng không thể nời hà, thậm chí càng có khả năng cho rằng hắn Diêu Bắc là cái bệnh tâm thần. Người bà con xa thân thích sở hữu tư liệu ta đều tìm toàn. Có câu nói như thế nào? Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ngươi ngày thường làm hắn làm nhiều ít táng tận thiên lương sự tình, hôm nay chúng ta cùng nhau tới nói. Lão Ngô Hoan Thiên Hỷ Địa mua trở về sứ Thanh Hoa, là ngươi cố ý thiết hạ cục, ta nói rất đúng sao? Trên thực tế kia sứ Thanh Hoa chính là cái đồ dỏm, không đáng một đồng. Còn có, lần trước ngươi thu mua Đông Tuyết Ngọc, làm cục làm ngọc chủ nhân cho rằng chính mình đồ vật là đồ dỏm, ngươi nhân cơ hội giá thấp thu mua. Như vậy tính chất, lại ác liệt không ác liệt. Diêu Bắc hiển nhiên cùng Kim Nguyên Giang rốt cuộc. Thừa dịp hiện giờ người nhiều, đem Kim Nguyên làm từng cọc, từng cái sự nói cái đế hướng lên trời. Như vậy nhân phẩm thấp hèn, thủ đoạn ti tiện đồng hành, hắn coi đây là sỉ. Kim Nguyên một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, sợ Diêu Bắc càng đâu càng nhiều, hắn vội vàng đánh gây đối phương, ngươi đây đều là nói hiệu nói vượng. Diêu Bắc bị hắn ra mặt dày làm cho sợ ngây người. Trăm triệu không nghĩ tới, ở hắn nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ dưới tình huống, đối phương còn có thể thể thốt phủ nhận. Hắn trông quả trượng, đồng nhiên đứng lên, chột dạ. Sợ hãi. Chúng ta đây liền tới nói mặt khác. Diêu Bắc không nhanh không chậm mà đi đến cửa tiệm, vây xem đám người không tự giác cho hắn nhường ra một cái nói, chật, hắn giơ tay chỉ vào bên cạnh cửa thái cực bát quái kính, phàm là tiếp xúc quá phong thủy đều biết, ngọn ý nhi này là dùng để chuyển sát dùng. Ngươi đem toàn bộ cửa hàng đồ cổ nội sát khí toàn bộ chuyển tới đối đầu Lao Vương ra. Vừa lúc cách vách Lao Vương đang ở nhìn náo nhiệt, thình lình sự tình nói đến chính hắn trên người, sắc mặt dần dần trở nên xanh mét, đi nhanh về phía trước, Lao Diêu, ngươi nói chính là thật sự. Hắn vẫn luôn làm không rõ, vì cái gì Kim Nguyên muốn phóng một cái bát quái kính ở bên ngoài, cảm tình đây là dùng để đối phó hắn. Diêu Bác tôi độc tầm mắt dừng ở Kim Nguyên trên mặt, so thật Kim thật đúng là. Ta Diêu Bác tại đây con phố thượng, là người nào, đoàn người đều biết. Thanh thanh bạch bạch mà mở cửa làm buôn bán, người khác đối ta khách khí, ta liền lễ nhượng ba phần, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ bị như vậy một cái ác độc xuất sinh theo dõi. Hắn không chỉ có động ta trong tiệm phong thủy, còn động nhà ta phần mộ tổ tiên. Này thù à, chỉ sợ dễ dàng tiêu không được. Lão Vương tự nhiên là tin tưởng Diêu Bác, lập tức, hắn tìm cái cây thang, trực tiếp đem Kim Nguyên cửa hàng ngoại bắt quái kính gỡ xuống tới, hướng trên mặt đất quăng ngã đi. Hắn tức giận đến cả người run rẩy, theo sau hung tợn mà trừng mắt nhìn Kim Nguyên liếc mắt một cái, ngươi cho ta chờ. Nói xong lời nói sau, hắn cũng không quay đầu lại liền rời đi trong tiệm. Kim Nguyên liền một câu phản bác nói cũng nói không nên lời, chỉ có thể trơ mắt mà nghe Diêu Bác đâu ra hàn đế. Diêu Bình thần đồng dạng hận độc Kim Nguyên, đối phương đem hắn trở thành ngốc tử, chơi xoay quanh, hắn thân mình lệch về một bên, đối với vây xem đám người nói, về sau đại gia nhất định phải nhớ kỹ, người này tâm can là hắc. Không chỉ có sát hại đồng hành, còn lòng dạ hiểm độc thể khách, thấy hắn a, xin khuyên các ngươi về sau vẫn là đường vòng đi thôi. Vây xem quần chúng buộc phát ra một trận ồ lên. Bán Đông Tuyết Ngọc người nọ là cái thuần phác anh nông dân, nếu không phải bởi vì hắn mụ mụ bị ung thư, sao sẽ nguyện ý đem đồ ra truyền lấy ra tới bán. Nghe nói trước đó không lâu bởi vì không có tiền chữa bệnh, mẹ nó đi rồi. Này lao bản chẳng phải là hại một cái sống sờ sờ mạng người sao. Ai, ngày thường người xem mô cẩu dạng, ai có thể nghĩ đến trong lòng lại là như vậy xấu xa. Ai nha, này đó thời gian vừa vặn ở hắn trong tiệm mua đồ vật, nên không phải là hàng giả đi. Ta liền nói Diêu lão bản như thế nào đột nhiên liền tiến bệnh viện, tấm tắc, thời buổi này cánh rừng lớn, cái gì điều đều có. Diêu Bình Thần sau khi nói xong, liền Sam Diêu bác chậm gì gì mà đi ra cửa hàng. Tin tưởng như vậy nháo thượng một hồi sau, Kim Nguyên cũng sẽ không dám nói chút cái gì. Mà hắn thanh danh, cũng xong rồi. Này đó báo ứng, có thể tạm thời ra một ngụm ác khí. Kim Nguyên cả người đều là mơ màng hồ đồ, hắn tầm mắt bình di, dừng ở cửa đám kêu biểu tình xúc động phẫn nộ quần chúng trên người. Giống như là ngày mùa đông bị rót một chậu nước lạnh dường như, cả người lạnh thấu tim. Hắn rốt cuộc chịu đựng không nổi, một mông ngồi dưới đất. Xong rồi, khổ tâm kinh doanh cửa hàng xong rồi, đời này đều xong rồi. Trời cao vân đạm, gió thu đưa sảng. Thành phố B âm nhạc học viện nội, tùy ý có thể thấy được rộn ràng nhốn nháo kéo dương hành lý đám người, hoặc là chạy thong thả chiếc xe. Lâm thời làm báo danh điểm càng là tiếng người ồn ào. Hình hành là âm nhạc học hệ sinh viên năm 3, càng là viện học sinh hội chủ tịch, hắn ngồi ở một trường trên bàn nhỏ, không chút cầu thả mà thế lao sư hỗ trợ xử lý nhập học thủ tục. Đám người thiếu chút, hắn mới đối với cách vách soạn nhạc hệ anh em thở dài, đều chờ 3 ngày, này An Nghệ như thế nào còn không có tới. Từ khi biết âm nhạc học hệ chiêu sinh danh sách có An Nghệ sau, bọn họ học sinh hội vài người suýt nữa vì báo danh danh ngạch đánh lên tới. Đến cuối cùng vẫn là hình hành trấn áp mọi người. Nhưng ngồi chờ hữu chờ, chính là không chờ đến An Nghệ. Chẳng lẽ này An Nghệ là trùng tên trùng họ? Chuyện này không có khả năng a. Soạn nhạc hệ huynh đệ cười hắc hắc, báo danh thời gian suốt 2 ngày, ngươi mới đợi nửa ngày, gấp cái gì? Này huynh đệ trong lòng cũng đắc ý thực, hắn liền biết soạn nhạc hệ cùng âm nhạc học hệ dựa gần. Đến lúc đó cũng nhất định có thể nhìn thấy An Nghệ, cho nên mới như vậy nhiệt tình chủ động tự tiến cử. Thời buổi này giống hắn như vậy người thông minh không nhiều lắm. Hình hành tấm tắc một tiếng, hắn một tay chống cằm, ngươi nhìn đến kia Ngạn Văn Văn sao. Tham gia một cái tuyển tú tiết mục, TV thượng thấy nàng thật xinh đẹp, cũng thật người a, làn da kém thực, liền hóa trang đều che giấu không được nàng thô to lỗ chân lông. Rõ ràng mới 18 tuổi, đem chính mình làm như là 28 tuổi dường như. Hắn đang muốn tiếp tục nói tiếp. Nhưng nhìn thấy soạn nhạc hệ kia anh em mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc, vội vàng theo hắn tầm mắt quay đầu nhìn lại. Hình hành đồng dạng sợ ngây người, An Nghệ tới, Tô Hàm cũng tới. Học viện điện ảnh, âm nhạc học viện học sinh, đều có minh tinh ngộng. Có thể nói, Tô Hàm là trước mắt mới thôi bọn họ chứng kiến đến giả vị lớn nhất minh tinh, không gì sánh nổi. An Nghệ cùng Tô Hàm tuy trang điểm đến phi thường điệu thấp, thậm chí còn đem mặt che đến kín mít. Nhưng không chịu nổi có một đám hỏa nhãn kim tinh đồng học A. Ngoa tào. Tô Hàm thật sự bồi muội muội tới báo danh. Nếu ta là An Nghệ, chỉ sợ muốn hạnh phúc ngất xỉu. Cho nên ngươi không phải An Nghệ a? Lăng cái gì, ngàn năm một thở cơ hội, còn không chạy nhanh đi muốn ký tên. Tức khắc, có thể phản ứng lại đây, cầm lấy di động liền một hồi cùng chụp. Còn có một ít gan lớn, kiềm lại kích động, tiến lên muốn ký tên, có một thì có hai, tức khắc, phần phật mà vây lên rồi một đám người. Này 10 mét đường xa trình, ước chừng đi rồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ. An Nghệ nhìn Tô Hàm mặt không đổi sắc tâm không nhảy bộ dáng, mỗi một cái ký tên đều rồng bay phượng múa, xoáy khí vô cùng. Một lần cảm thấy ca ca không phải tới thế chính mình báo danh, mà là tới giận soát tồn tại cảm. Hình hành ngàn mong vạn mong, rốt cuộc chờ đến nữ thần đi đến chính mình trước mặt, hắn vội vàng lấy ra chuẩn bị tốt đồ vật, đây là giáo nội tạp, trong trường học địa phương nào đều có thể soát. Đây là ngươi ký túc xá hảo, ký túc xá chìa khóa ở túc quản A Di kia, đến lúc đó hỏi nàng muốn là được. Còn có. Này trương đơn tử là mấy ngày nay kế hoạch biểu, đến lúc đó đi quy định địa phương tập hợp là được. An Nghệ đời trước từng học đại học, đối báo danh lưu trình biết một ít. Liên tính đời này thay đổi trường học, nhưng lưu trình đều là đại đồng tiểu dị, nàng vội vàng ở một bên ký tên biểu thượng thiêm thượng chính mình đại danh, lại cười nói, cảm ơn. Hình hành cảm thấy chính mình không uổng công chuyến này. Tuy rằng nữ thần từ đầu tới đuôi đều không lộ mặt, nhưng hình hành như thế nào đều cảm thấy nàng hoàn mỹ cực kỳ. Liên ký tên tay. Đều thon dài trắng nõn, như là mạ một tầng mỹ nhan dường như, đẹp quá mức. An Nghệ, có thể cho ta ký cái tên sao? Hình hành trịnh trọng chuyện lạ mà lấy ra một cái tân mở ra đệ nhất trang, mặt lộ vẻ chờ mong nói, liền ở chỗ này. An Nghệ không nhịn được mà bật cười, cầm lấy vừa mới bút ký tên lần thứ hai viết một lần tên của mình, cảm ơn sư ca. Thẳng đến An Nghệ cùng Tô Hàm đi rồi, Hình Hành vẫn đắm chìm ở An Nghệ kia cục cảm ơn chung, sau một hồi hắn mới cảm thán nói chuyện thanh âm cũng như vậy dễ nghe à, trách không được sướng ca như tiếng trời. Một bên tiểu ca ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ, nhưng hắn có điểm túng, thế nhưng không dám lên, chỉ hỏi nói, ngươi như thế nào không hỏi Tô Hàm muốn cái ký tên đâu. Hình Hành lúc này mới hậu chi hậu giác, đối nga, ta như thế nào không hỏi Tô Hàm muốn đâu. Không có việc gì, có nữ thần là được. Hắn một cái đại lao gia nhi, thích Tô Hàm làm cái gì nga. Chương 91. Tô Hàm cùng An Nghệ song song đi ở giáo nội con đường cây xanh thượng. Nên diện thổi quét gió mát sảng cực kỳ. Cảm thụ được nhiệt tình rào rạt thanh xuân hơi thở, Tô Hàm chỉ cảm khái nói, từ khi ngươi sinh ra khởi, ta liền nghĩ, phải làm một cái bảo hộ ngươi siêu cấp anh hùng. Nếu ngươi ở trong trường học chịu khi dễ, ta sẽ cái thứ nhất giúp ngươi xuất đầu. Hảo kêu toàn giáo người đều biết, ngươi cũng là có người bảo hộ. Nói xong lời cuối cùng, hắn trong thanh âm tràn ngập tiếc nuối, bất quá hiện tại ngươi đã trưởng thành, đã không cần ta bảo hộ. An Nghệ trong lòng ấm áp. Nàng lôi kéo Tô Hàm tay áo, vội vàng phụ hòa nói, đó là, ta trưởng thành, nên đến lượt ta bảo hộ ngươi. Nói lời này đồng thời, mặt mày đều là đắc ý chi sắc. Tô Hàm bất đắc dĩ, nhưng nhìn An Nghệ bộ dáng này, tổng cảm thấy hiếm lạ khẩn, là, ngươi nói cái gì đều đối. Quải cái cong, hai người liền đến ký túc xá nữ lâu trước. Bởi vì là đặc thù thời kỳ, túc quản A-Z chỉ dò hỏi vài câu Tô Hàm thân phận, liền đem chìa khóa cho An Nghệ. Đồng thời dặn dò nói, các ngươi ký túc xá còn không có người tới, A-Z vừa mới đã đem điện khai, ký túc xá nội tổng điện van lại khai một chút liền có điện. Gặp phải giải quyết không được sự tình, trực tiếp xuống dưới tìm ta là được. An Nghệ liên thanh cảm tạ sau mới mang theo Tô Hàm lên lầu. Túc quản A-Z mới vừa dặn dò xong, nên diện lại đi vào mấy cái tân sinh, giống nhau như lúc công đạo sau, mới có không trở về ngồi trong chốc lát. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, có chút không thích hợp, vội vàng cầm lấy một bên nhân viên danh sách, cẩn thận một trà, tức khắc kích động nói, ta nói như thế nào như vậy quen mắt. Nguyên lai là An Nghệ, một người khác quả nhiên là Tô Hàm. Nữ nhi của ta thích chứ hắn, quay đầu lại nhất định phải tìm hắn ký tên. Một vị khác A-Z buồn ở vùi đầu viết vài thứ, nghe được lời này, tức khắc một cái giật mình, thiệt hay giả nha, ta láo thích hắn. Túc quản A-Z đem nhân viên danh sách buông, chỉ cảm thấy cảm xúc mênh mông, đương nhiên là thật sự. Quay đầu lại chú ý điểm, đừng đem người cấp bỏ lỡ. Một khắc đầu, An Nghệ đi theo Tô Hàm tới rồi ký túc xá sau, Tô Hàm đơn giản dọn trương ghế rửa cấp An Nghệ ngồi, nhưng thật ra hắn bản thân, bắt đầu trong ngoài công việc lưu đủ lên. Sắt cái bàn, sắt giường, nơi nào đều không buông tha. Phần 110. Chợt hắn lại đem chuẩn bị tốt đệm chăn rửa theo trình tự điệp phóng, quải mùng, cái màn giường, vội đến vui vẻ vô cùng. Tuy rằng muội muội trụ trường học thời gian rất ít, nhưng nên chuẩn bị giống nhau đều không thể thiếu. An Nghệ trên đường nhưng thật ra tưởng nhúng tay hỗ trợ, nhưng Tô Hàm lăng là không đồng ý. Bất đắc dĩ mà vây xem một hồi lâu, nàng mới nói, ca, nhìn không ra tới ngươi còn có này năng lực à, về sau ta tẩu tử, thật có phúc. Tô Hàm không màng hình tượng mà mắt trợn trắng. Nhớ năm đó ta ra ngoại quốc vào đại học khi, nhà chúng ta vị kia Tô nữ sĩ, hoàn toàn chính là cái phủi tay trường quầy, như vậy một đại bộ lưu trình, toàn dựa ta chính mình bận việc. Nếu là không điểm bản lĩnh, sao có thể đem chính mình chiếu cố như vậy hảo, càng miễn bản hiện tại điểm này việc nhỏ. Ngẫm lại liền cảm thấy chua xót cực kỳ. Quả nhiên nhi tử chính là căn thảo. An Nghệ buồn cười, mặc dù thân mụ không ở bên cạnh, nàng đồng dạng cũng đuốt mông ngựa, mẹ nó cách làm là chính xác. Nam hải tử không điểm động thủ năng lực sao có thể hành. Tô Hàm, ha ha. Liên ở Tô Hàm lăn lộn khi, ký túc xá ngoài cửa, không ít người tới lui lui đi lại, thường thường mà hướng bên trong cánh cửa xem một cái, quá cái mắt nghiện. Bất quá mọi người đều phi thường có ăn ý mà không có quấy rầy này đối huynh muội. Nay nửa ngày công phu, Tô Hàm đưa An Nghệ báo danh tin tức, lại bất chi bất giác trên mặt đất ẩy bù hót xệ ấp. An Nghệ Tô Hàm báo danh hiện trường. Trước hết tin nóng này đối huynh muội ảnh chụp thấy bổ phía dưới tràn đầy bình luận. Ta thiên, vị này bác chủ cũng quá hạnh phúc đi. Về sau liền cùng chúng ta muội muội là bạn cùng trường, không chỉ có thể mỗi ngày thấy được muội muội, còn có thể nhìn thấy lão công a. Mỗi khi nhìn đến này đối huynh muội khi, ta đều sẽ tưởng quốc gia thiếu ta cái kia cà cà khi nào phát. Ghen ghét xử ta hoàn toàn thay đổi a. Mỗi ngày tin nóng này hai anh em có ý tứ sao? Hiện tại nhìn đến hai người bọn họ tin tức thông bản thảo liền sinh lý tính chán ghét. Giảm bất tương quan hủy bột như vậy nhiều hồi, căn bản vô dụng. Nhớ tới chính mình kia không biết cố gắng ca ca, ta trở tay liền tưởng một cái tát, cả ngày trừ bỏ ở ba mẹ trước mặt hát ta ngoại, gì chính sự cũng không làm. Cho nên, đừng hâm mộ có ca ca, muốn hâm mộ có hảo ca ca. Này đối huynh muội cũng quá ngọt, Tô Hàm thế nhưng tự mình giúp An Nghệ thu thập ký túc xá ai, ngẫm lại liền cảm động tơ ét, trên lầu vị kia không thích, ngươi lại nhưng đừng điểm tiến vào. Ta liền thích xem hai người bọn họ, tinh thần lương thực. Có nhan, có tiền, có bối cảnh còn như vậy có ái huynh muội thật là không nhiều lắm thấy. Không chỉ là với bù, trường học trên diễn đàn, thêm tinh phiêu hồng thiệp liền cùng hai người kia có quan hệ. Bất quá nội dung cùng ấy bồ đại đồng tiểu dị. Nhưng thật ra lại nho nhỏ địa hỏa một phen. Thẳng đến Tô Hàm thu thập xong, An Nghệ còn lại ba gã bạn cùng phòng đều vẫn chưa xuất hiện. Cái này làm cho nội tâm có chút khát khao tân cuộc sống đại học An Nghệ có chút tiếc nuối. Thịnh thế thiên hạ quay chụp tiến độ đuổi, trường học báo xong danh sau, nàng liền phải mã bất đình để mà chạy về phía đoàn phim. Trong khoảng thời gian ngắn không có cơ hội cùng các nàng ở chung. Tiếc nuối qua đi, An Nghệ lại nhanh chóng thu thập hảo tâm tình. Tô Hàm không biết An Nghệ tâm lý hoạt động, ở bên cạnh tinh tế đánh giá một chút ký túc xá, cảm thấy không chỗ ngồi nhưng thu thập, mới vừa lòng nói, được rồi, đi tìm phụ đạo viên. An Nghệ thuận theo gật đầu, đứng dậy hướng cửa đi đến. Cửa một đám làm bộ làm tịch đi ngang qua bọn học sinh nháy mắt thành điều thú trạng tan đi, tức khắc vắng vẻ. Cảm giác năng lực kinh người An Nghệ nhìn thấy một màn này sau, lần thứ hai không nhịn được mà bật cười. Cảm thấy này đàn bạn cùng trường nhóm thật là đáng yêu cực kỳ. Phụ đạo viên họ Lỗ là một vị trung niên nữ nhân. Nàng buồn ở văn phòng làm công, đột nhiên nhìn thấy An Nghệ, còn cảm thấy có chút kinh hỉ, rốt cuộc có thể mang một vị xuất sắc học sinh, nàng lý lịch cũng sẽ càng xuất sắc một ít. Khả kinh hỉ bất quá 3 giây, nghe được An Nghệ ý đồ đến sau, nàng sắc mặt có chút khó coi. Chợt lời nói thâm thía mà mở miệng khuyên nhủ: "An Nghệ, ta biết ngươi hiện tại có chút danh tiếng, nhưng lão sư cảm thấy, một học sinh nên tuân thủ học sinh bổn phận, hảo hảo ở trong trường học học tập. Ngươi phải biết rằng, có được vững chắc củng cố cơ sở, đối tương lai phát triển có bao nhiêu quan trọng. Ta đã thấy quá nhiều có thiên phú, thậm chí còn viễn siêu bạn cùng lứa tuổi, nhưng cuối cùng, bọn họ cũng chưa chịu được cơ sở này khảm, ta không hy vọng ngươi cũng biến thành bọn họ như vậy. Trên đời này không có lão sư sẽ hại chính mình học sinh, ngươi muốn nghe ta một câu khuyên." An Nghệ trên mặt ý cười chậm rãi thu liễm, đối này chưa từng gặp mặt lại phát ra từ phế phủ đề điểm nàng nhân tâm trung tràn ngập kinh ý. Nàng vội vàng mở miệng trả lời: "Lão sư, ngươi hiểu lầm. Này phim truyền hình là rất sớm phía trước liền đáp ứng, lúc ấy còn không có suy xét tình huống này. Ta liền đi ra ngoài một tháng, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không chậm trễ bất luận cái gì chương trình học. Cái nào nặng cái nào nhẹ, ta còn là có thể phân rõ." Phụ đạo viên còn muốn nói gì, nhưng nhìn An Nghệ bộ dáng này, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, nàng gật đầu đáp: "Hành, giống ngươi như vậy đặc thù tình huống học sinh hệ không ít, chỉ cần cuối cùng khảo thí thành tích có thể đạt tới ưu tú, có thể từ khoan xử lý. Nhưng vô luận thế nào, nhất định phải nhớ kỹ lao sư nói." Được đến muốn đáp án, An Nghệ cảm thấy mỹ mãn, cuối cùng thiệt tình thực lòng nói: "Cảm ơn lão sư." Liên ở An Nghệ muốn rời đi khi, phụ đạo viên điện thoại đột nhiên vang lên. Nàng trước nâng nâng tay, ý bảo An Nghệ đừng nói chuyện, chợt ấn xuống tiếp nghe kiện, không biết đối phương nói gì đó, nàng biểu tình trở nên có chút cổ quái, lấy không thể tưởng tượng ánh mắt liếc An Nghệ liếc mắt một cái. Cuối cùng mới liên thanh đáp: "Hành, ta đã biết." Cắt đứt điện thoại, phụ đạo viên trầm mặc một lát, theo sau gọi lại An Nghệ: "Ngươi nhận thức Bành giáo thụ?" An Nghệ đại não ngắn ngủi chỗ trống, nàng nỗ lực mà hồi tưởng Bành giáo thụ là ai, nhưng nghĩ như thế nào, đều không có bất luận cái gì ấn tượng. Cuối cùng nàng thành thật lắc lắc đầu, chợt hỏi ngược lại: "Hắn là ai?" "Phụ đạo viên." Nhưng nàng như thế nào từ Bành giáo thụ khẩu khí chung, nghe ra phi thường quen thuộc hương vị đâu. Nhưng An Nghệ phản ứng: "Này không khoa học a." Không nghĩ ra liền không thèm nghĩ. Phụ đạo viên đem Bành giáo thụ nói còn nguyên truyền đạt: "Hắn làm ngươi có rảnh thời điểm, đi văn phòng trông thấy hắn, hắn có chuyện tưởng cùng ngươi nói." Thấy An Nghệ vẫn vẻ mặt mờ mịt, nàng lại thiện ý mà đề điểm: "Bành giáo thụ là học viện nội đức cao vọng trọng lao giáo thụ, đào lý khắp thiên hạ. Được đến hắn ưu ái, về sau ngươi tiền đồ không thể hạt lượng." An Nghệ liên tục gật đầu: "Hành, lão sư. Ngươi có thể nói cho ta Bành giáo thụ văn phòng sao? Ta hiện tại liền đi tìm hắn." Đều đã gọi điện thoại đến phụ đạo viên nơi này, nói vậy Bành giáo thụ hẳn là nóng lòng thấy nàng. Bị An Nghệ vội vàng làm cho giật mình, nhưng giây tiếp theo đối thượng nàng thanh triệt ánh mắt, phụ đạo viên lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Lấy An Nghệ bối cảnh, phòng trừng căn bản là sẽ không giống tầm thường học sinh giống nhau để ý Bành giáo thụ tài nguyên. Hắn ở hành chính lâu. Lâu 5B02, hiện tại đi, hắn còn ở. An Nghệ lễ phép mà cảm ơn, lại ký giấy xin nghỉ, mới rời đi phụ đạo viên văn phòng. Ngoài cửa, Tô Hàm dựa vào hành lang một bên, thấy An Nghệ đi ra, tiến lên dò hỏi: "Thế nào?" Tuy rằng là dò hỏi ngữ khí, nhưng hắn nói cũng không có quá nhiều lo lắng chi ý, hiển nhiên là cảm thấy không thành vấn đề. An Nghệ nhẹ nhàng mang lên môn, mới trả lời Tô Hàm, phụ đạo viên đồng ý, không có gì mặt khác yêu cầu. Bất quá, ca, ngươi nhận thức Bành giáo thụ sao? Tô Hàm cẩn thận suy tư một chút, chắc chắn mà mở miệng nói, ngươi nói chính là Bành Khải Bành giáo thụ đi. Ta tuy rằng không quen biết hắn, nhưng là nghe nói qua tên của hắn. Như thế nào đột nhiên nói lên hắn? An Nghệ càng lộng không rõ, nàng đem Bành giáo thụ tìm chuyện của nàng nói, liền có chuyện như vậy. Tô Hàm thấy An Nghệ nghi hoặc khó hiểu, vỗ nhẹ nàng đầu, Bành Khải phi thường lệnh người tôn trọng, hắn thanh chính cùng ngay thẳng ở trong ngành đồng dạng nổi danh. Đặc biệt là hắn học sinh, khác không nói chuyện, nhân phẩm liền số 1. Cho nên, đừng miên man suy nghĩ. Không chỉ có như thế, Bành giáo thụ bản thân cũng phi thường ưu tú, ở nhiều bên trong lĩnh vực đều có thành tựu, hắn cơ hồ đã thành âm nhạc học viện một khối sống chiêu bài. Tô Hàm tâm tư lung lay, không chuẩn hắn tìm tới An Nghệ, vẫn là chuyện tốt. An Nghệ nhún vai, liền nghe được Tô Hàm nói, đi, ta bồi ngươi cùng đi. Nàng gật đầu theo tiếng. Chương 92. Bành lao giáo thụ đã qua tuổi nhĩ thuận. Giờ phút này, hắn đang ngồi an tĩnh mà ở cửa sổ, trong tay phủng một quyển sách. Ánh mặt trời nhảy lên ở hắn đầy đầu tóc bạc thượng, có vẻ hắn càng thêm tinh thần sáng láng. Văn phòng bố trí ngắn gọn, trừ bỏ tủ sách ngoại, chỉ có làm công dùng án thư cùng hai chương ghế dựa, cùng với một chương giường. Hoàn toàn không giống như là một cái lao giáo thụ văn phòng hẳn là có bố trí. Mà đối diện trắng tinh trên vách tường, dùng màu đỏ tự thể phát họa ngàn giáo vạn giáo, dạy người cầu thật, ngàn học văn học, học làm chân nhân một hàng tự. Đột nhiên, cửa truyền đến tiếng đập cửa. Bành lao tiên sinh đọc sách động tác một đốn, theo sau hắn chậm rãi khép lại thư, nâng lên thanh âm nói, tiến vào. An Nghệ theo tiếng đẩy cửa mà vào. Bởi vì Tô Hàm đối Bành lao tiên sinh đánh giá phi thường cao, nàng theo bản năng mà liền đi nhìn đối phương tướng mạo, đồng tử bỗng nhiên sậu súc. Từ xưa đến nay, âm dương nhị khí đều do thanh đục chi phân. Từ thanh khí mà dựng dục chính là thánh hiền vĩ nhân, từ trọc khí mà dựng dục chính là ngu muội ngoan cố gia phu. Bởi vậy, người phú quý chi tướng cũng khác nhau rất lớn, có bằng vào cơ duyên cùng hậu thiên nỗ lực tránh tới, cũng có trời sinh. Mà Bành Khải lao giáo thụ, cái chán phía trước phồng lên thả chót vót, cũng chính là đại phú đại quý người quán có phúc tướng, thả hắn ngạch cốt cao, trên trán có ngưỡng nguyệt văn tinh, đồng dạng quý không thể nói, hiển nhiên là từ thanh khí mà dựng dục. Quan trọng nhất chính là, hắn quanh thân phúc duyên, phúc báo đồng dạng thâm hậu. Phúc duyên, phúc báo này đó hư vô mở mịt đồ vật, cũng không phải trời sinh, cả đời vì thiện, cả đời từ thiện tài có thể càng thêm dày nặng. Ca ca theo như lời, đích sắc không có nửa điểm hư ngôn. An Nghệ rất là kính nể, đối thượng Bành lao giáo thụ ánh mắt, nàng thái độ cung kính cực kỳ. Bành giáo thụ, ta là An Nghệ, phụ đạo viên nói ngài có việc tìm ta. Đến bây giờ, nàng cũng không có suy nghĩ cẩn thận, Bành giáo thụ tìm nàng có thể có chuyện gì. Bành lao giáo thụ lộ ra một mạt hiền từ ý cười, hắn chậm rãi đứng dậy, đem thư gác lại ở một bên, không cần khẩn trương. Ngươi sẽ viết bút lông tự sao? An Nghệ mờ mịt, này Bành lao giáo thụ đem nàng gọi tới, sẽ không chính là hỏi nàng có thể hay không viết bút lông tự đi. Này cũng quá vô nghĩa. Trong lòng nghi hoặc đồng thời, nàng thật thành mà trả lời, biết một chút, nhưng không có cố ý luyện qua. Khi còn nhỏ vì vẽ bừa, ở ba ba yêu cầu hạ, luyện một thời gian bút lông tự, bất quá, viết cũng chỉ so tay mới tốt hơn một chút thôi. Bành lao giáo thụ không nhanh không chậm mà bắt đầu nghiền nát, đồng thời mở miệng nói, sẽ không có quan hệ, viết hai chữ cho ta xem. Tưởng viết cái gì liền viết cái gì, tùy ngươi. Rồi sau đó, hắn lại đưa cho An Nghệ một chi bút lông. An Nghệ sẽ một chút không hề có khoa trương, nàng nghĩ nghĩ, để bút liền ở giấy tuyên thành thượng viết xuống tu tâm hai chữ. Viết xong sau, nàng cúi đầu đánh giá này ngay ngắn hai chữ, bên hai không tự chủ được mà trồi lên ba ba đối nàng lời nói. Phần 111. Tại ngoại giới này hoàn cảnh trung hạ, người thường thực dễ dàng bị các loại ngoại giới nhân tố dụ hoặc, trở nên nóng nảy, lòng mang tạp niệm. Lúc này, chỉ có tu tâm nhưng phá. Tu tâm không phải cùng chính mình đấu, càng không phải cùng người khác đấu. Đây là thực tự nhiên bình thản quá trình. Nói ngắn gọn, giữ khuôn phép làm người, thành thành thật thật làm việc, vĩnh viễn bảo trì chính mình tâm linh thanh minh. An Nghệ trước sau nhớ rõ, thả cũng là làm như vậy. Bành lao giáo thụ tầm mắt chậm rãi đọc lại, trong mắt hoài niệm chi sắc hơi túng lướt qua. Cái gọi là chữ giống như người, không đề cập tới tu tâm hai chữ ngụ ý, Bành lao giáo thụ đủ để từ này tự trông được ra quá nhiều. Hắn trầm mặc một lát, rồi sau đó mở miệng hỏi, ngươi có bằng lòng hay không làm đệ tử của ta? Ta sẽ đem ta sở học, sở sẽ đều dạy cho ngươi. An Nghệ ngốc, thời buổi này thu học sinh đều như vậy tùy tiện sao? Từ vào cửa khởi, nàng lời nói thậm chí không vượt qua tam câu, đối phương nhìn hai chữ liền muốn nhận học sinh. Liền tính đối phương là hàng thật giá thật Bành giáo thụ, này cũng quá tùy tiện.

Là ta biết đến cái kia An Nghệ sao? Kia nữ đồng học khẳng định gật gật đầu, Tô Hàm chỉ có một muội muội, không phải nàng còn có ai. Phạm Thư Đồng tử sậu súc, giây tiếp theo, nàng vội vàng từ đâu chung móc gì động ra, ai ai, nhường một chút hà, ta trước chụp cái chiếu. Nàng đã sớm thích An Nghệ, vô luận là di động vẫn là máy tính giấy dán tường đều thay An Nghệ ảnh chụp, 10 phần tiểu mê muội. Đời trước nhất định là cứu vớt hệ ngân hà, cho nên mới quán thượng chuyện tốt như vậy. Mọi người đều phi thường tự giác mà cho nàng làm hàng đơn vị, chờ Phạm Thư chụp xong rồi chiếu, nàng mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, kia chẳng phải là nói, An Nghệ đã tới. Đúng vậy, trên diễn đàn mới nhất tin tức, bọn họ hiện tại đã rời đi trường học. Ngươi đều không xem tin tức sao? Chúng ta cũng là mộ danh mà đến. Phạm Thư cảm thấy tâm tắc cực kỳ, nếu thành phố B không kẹt xe, dựa theo nàng kế hoạch đã đến giờ trường học, nhất định có thể nhìn thấy nữ thần một mặt. Hiện tại, cũng chỉ có thể nhìn giường đệm. Về vài một lát sau, nàng lại an ủi chính mình, nữ thần là học sinh, nhất định sẽ trở về đi học. Đến lúc đó nào có không thấy được đạo lý. Nhưng vẫn luôn chờ đến buổi tối, Phạm Thư mới ở lâm thời thành lập lớp đàn trung thu được phụ đạo viên tin tức. An Nghệ xin nghỉ một tháng, đóng phim đi. Nói cách khác, kế tiếp một tháng, ở trường học là không thấy được An Nghệ. Phạm Thư mặt khác hai gã bạn cùng phòng cùng khóc hôn ở vê đốt cờ. Nếu là sớm biết rằng, liền sớm một chút tới. Tốt xấu còn có thể trông thấy chân nhân. Tính, từ từ đi, luôn có thể nhìn thấy người một ngày. An Nghệ tay trái chống cằm, ở trên phi cơ chớp mắt. Ngoài cửa sổ tà dương như máu, vân đào cuồn cuộn. Đột nhiên, có dòng khí thông qua, buồn vững vàng vận hành cánh nhẹ nhàng run rẩy, thân máy tùy theo đong đưa. Có lẽ là dòng khí khá lớn, run rẩy thường xuyên cực kỳ. An Nghệ mở mắt ra, nâng cổ tay nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện còn có không đến nửa giờ liền đến mục đích địa. Tức khắc không có nghỉ ngơi hứng thú. Một bên lở thấy An Nghệ tinh thần hảo chút, vội vàng từ công văn bao chung lấy ra đóng sách tốt giấy A4, đây là thịnh thế thiên hạ diễn viên chính danh sách một ít tư liệu, ngươi có thể trước xem bọn hắn thói quen, biết người biết ta, mới hảo ở chung. Bởi vì lở thuộc hạ chỉ có An Nghệ một cái nghệ sĩ, cho nên nàng chuyện lớn chuyện nhỏ, lở đều sẽ tự mình tham dự. An Nghệ lộ ra một mặt nhợt nhạt ý cười, hành, ta trước nhìn xem. Nàng buông bàn nhỏ bản, nhưng thật ra cực kỳ nghiêm túc mà thoạt nhìn. Một bên lở hạ giọng. Nam chính là Hứa Phạm, gần 2 năm tới phát triển thế tương đối mạnh, giải thưởng cũng cầm không ít. Hắn ngoại tại hình tượng phi thường hảo, đại nhân tương đối hiền hòa. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nữ chính là Dương Mộ, nàng niên thiếu thành danh, trung gian có một đoạn thời gian tinh thần xa suốt kỳ, chụp không ít lạc phiến, nhưng không biết như thế nào liền thông suốt, liên tiếp nhận được hảo vở, cầm không ít giải thưởng, xem như cái này đoàn phim giả vị lớn nhất nhân vật. Nàng tính tình không phải đặc biệt hảo, này trong ngành là công khai bí mật, đúng rồi. Ta phải nhắc nhở ngươi một chút, nàng cùng Hứa Phạm quan hệ xa xỉ, ở Hứa Phạm còn không có nổi danh khi liền giúp hắn không ít, hiện tại càng là như thế. Bất quá ai cũng không làm rõ được bọn họ chi gian chân chính quan hệ, đến lúc đó ngươi ly Hứa Phạm xa một ít, miễn cho dâm lôi. Giới giải trí, nào có cái gì thanh thanh bạch bạch quan hệ? An Nghệ ngoan ngoãn gật đầu. Nàng tầm mắt dừng ở Dương Mộ trên ảnh chụp, đột nhiên nhún vai nói, nàng thế nhưng còn chỉnh dung. Vừa mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, ngươi như thế nào sẽ biết? Không chỉnh dung phía trước Dương Mộ liền phi thường đẹp, cho nên, hơi điều một ít sau nàng, các vong hữu căn bản không phát hiện cái gì. Dân ra, một khi có biết nội tình nhân viên ở trên mạng cho hấp thụ ánh sáng tin tức, còn sẽ bị vong hữu phun thành cái sảng. Dương Mộ đã bị đánh thượng tự nhiên mặt tiêu chí. Thời buổi này, chỉnh dung làm được này phân thượng, cũng chỉ có Dương Mộ một người. An Nghệ nhúng mày, vừa ca, xem ra ngươi lại quên ta là làm gì đó. Thật đúng là đừng nói, này Dương Mộ rất có ý tứ. Này Dương Mộ tướng mạo có chút hư, xem không rõ, cho nên nàng mới kết luận làm nhất định thay đổi. Vơ! Tổng cảm thấy nhà mình nghệ sĩ thần. Theo sau, hắn nghĩ nghĩ, nhịn không được bắt quái hỏi, ta đây hỏi một chút, Dương Mộ cùng Hứa Phạm là người yêu quan hệ sao? Vốn dĩ muốn dùng pháo hữu, nhưng suy xét đến An Nghệ tuổi tác, hắn lăng là cơ trí mà sửa lại tìm từ. An Nghệ về phía sau lật qua một tờ, đánh giá Hứa Phạm ảnh chụp. Một lát sau, nàng chắc chắn mà mở miệng nói, không phải. Vừa cảm thấy kỳ, hắn là thật sự không có ở giới giải trí gặp qua nam nữ chi gian thuần túy hữu nghị. Thí dụ như nói, nhất nhiệt kia đối chi kỷ, sau lưng không cũng trộn lẫn ở bên nhau. Phết lại có ai biết đâu. Hắn cảm khái nói, nguyên lai thật là bằng hữu A. Bởi vì Dương Mộ mặt động quá giao nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn An Nghệ cũng không hảo phán đoán, nàng liếc liếc mắt một cái vừa, ta không rõ ràng lắm có phải hay không bằng hữu, nhưng khẳng định không phải người yêu. Một chút luyến ái tướng mạo cũng không có. An Nghệ khép lại tư liệu. Sự thật tình huống, tư liệu cùng chân nhân cũng không phù hợp, nàng công đạo nói, vừa ca, tư liệu không thể thuyết minh cái gì. Này đó về sau ngươi liền không cần thay ta chuẩn bị, ta tự mình xem người tương đối chuẩn. Nàng là đi đóng phim, lại không phải đi lục đục với nhau diễn cung đình kịch, thành thành thật thật làm tốt chính mình bổn phận, so cái gì đều cường. Huống chi nàng nếu là thiệt tình tưởng lấy lòng một người, còn không có người có thể chống đỡ trụ. Chỉ là không cần thiết thôi. Vừa sảng khoái mà đồng ý. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, An Nghệ thình lình lại nghĩ tới cái gì, nàng nghiêng đầu nhìn lờ, về sau có diễn kịch vợ liền trực tiếp giúp ta đẩy đi, lão sư của ta nói rất đúng, hiện tại ta hẳn là chuyên tâm phá được âm nhạc, khi nào lấy được nhất định thành tựu, lại vượt giới. Vừa cũng là như vậy tưởng. Hắn tưởng so An Nghệ càng nhiều, chỉ là nếu lần này đóng phim, An Nghệ kỹ thuật diễn có thể không có trở ngại, có chút hiếm, có hảo vợ, cũng không cần thiết cự tuyệt. Hắn phụ hòa nói, không thành vấn đề. Mới vừa dựa vào ghế dựa thượng nghỉ ngơi, vừa hậu chi hậu giác mà mở miệng hỏi, lão sư, ngươi lão sư là ai? Hẳn là không phải là Vương Hân Di đi. Nếu không muốn nói lời này sớm nói, cũng không đến mức chờ tới bây giờ. An Nghệ cười tủm tỉm nói, bành khải bành lao giáo thụ. Vừa một cái giật mình, buồn ngủ toàn tiêu, ngươi nói ai? An Nghệ, bành khải bành lao giáo thụ. Vừa miệng khẽ nhếch, hiển nhiên không có từ này chấn động tính tin tức chung lấy lại tinh thần, hắn có thể xác nhận chính là... Khoảng thời gian trước nhà mình nghệ sĩ tuyệt đối không quen biết bành lao giáo thụ. Như thế nào chỉ chớp mắt liền biến thành nhân gia học sinh. Phải biết rằng, bành lao tiên sinh địa vị tuyệt đối là điện phủ cấp đồ cổ. Hắn ra tới nói một câu, trong giới bao nhiêu người đều đến chấn động A. Hắn run run rẩy rẩy hơn nửa ngày, mới rốt cuộc tìm về một chút lý trí, ngươi là khi nào nhận thức. An Nghệ thật thành trả lời, hôm nay, vừa cảm thấy thế giới này lộn xộn, nào có mới vừa gặp mặt liền thu người đương học sinh. Húng chi vẫn là một cái như vậy đức cao vọng trọng người. Hắn liếm liếm môi, lại há miệng thở dốc, vẫn là không biết nói cái gì đó, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu, vận khí thật tốt. An Nghệ vận khí là thật sự hảo a. Rất nhiều người cả đời đều cũng không đuổi kịp. Bành lao giáo thụ bọn học sinh đoàn kết nhất trí thực, làm rất nhiều chuyện liền mau lẹ phương tiện nhiều. Có này trọng thân phận ở giới giải trí phát triển, quả thực so Tô Hàm muội muội này thân phận càng tốt dùng. An Nghệ không hảo nói thẳng là bởi vì chính mình ba ba duyên cớ, chỉ có thể đỉnh ở có chút hâm mộ lại có chút cảm khái tầm mắt nói, đích xác vận khí tốt. Không có ba ba dặn dò, nàng nơi nào có cơ hội như vậy. Vừa nhìn An Nghệ, thấy nàng trên mặt không có quá nhiều hưng phấn, hắn kích động cũng thoáng thối lui. An Nghệ cơ hội càng tốt, hắn mới càng vui vẻ, ai kêu An Nghệ là hắn duy nhất nghệ sĩ đâu. Xem ra, nhanh chóng phát hành tân ca, sớm ngày ra album chuyện này muốn để thượng nghị trình. An Nghệ phía sau có một đám đại lão. Này tài nguyên không cần bạch không cần. Chương 94. Điện ảnh thành, thịnh thế thiên hạ đoàn phim. Tới gần giữa trưa, top 5 top 3 áo rồng diễn viên ngồi xổm góc vừa ăn cơm hộp, đồng thời nhỏ giọng mà giao lưu. Không đạo không phải nói hôm nay An Nghệ muốn vào tổ sao, này đều giữa trưa, như thế nào còn không có tới. Muốn ta nói, không đạo thật là hôn đầu. Kịch liên áo rồng diễn viên đều là chọn lựa kỹ càng, như thế nào đến phiên An Nghệ khi, liền hấp tấp định ra. Hư. Ai kêu nàng có cái hảo ca ca hòa hảo mụ mụ đâu. Hảo hảo ca không sướng, chạy tới diễn kịch, thật là không nghĩ ra. Mau đừng nói nữa, vừa mới ta nhìn thấy khổng đạo buông ăn một nửa cơm hộp đi ra ngoài, hẳn là An Nghệ tới. Đừng nói nữa, tiểu tâm bị người nghe được. Hai vách mạch rừng không biết ta. Khổng kỳ đích xác đi tiếp An Nghệ. Ngày hôm qua biết được An Nghệ báo danh sau, liền vội vội vàng vàng mà tới rồi đoàn phim. Hơn nữa sắc trời đã tối, hắn liền phân phó An Nghệ hảo hảo nghỉ ngơi. Phần 113. Hắn người này chính là như vậy, thà rằng diễn viên vãn một ít tiến đoàn phim, cũng muốn bảo trì tốt nhất trạng thái. Trước mắt, An Nghệ vẫn là tới sớm. Bất quá, Khổng Kỳ lại cảm thấy phi thường vừa lòng, ai không hy vọng diễn viên chuyên nghiệp đâu. Rốt cuộc trì hoãn một ngày thời gian, thiêu đều là tiền. Diễn viên chuyên nghiệp, đương đạo diễn mới có thể cảm thấy thư thái. Trước mắt nam nữ vai chính còn có một hồi vai diễn phối hợp muốn diễn, tiếp theo chàng mới đến phiên ngươi. Ngươi không có diễn kịch kinh nghiệm. Trước tiên ở bên cạnh quan sát quan sát. Tuy nói An Nghệ nhân vật không có biểu diễn khó khăn, nhưng Khổng Kỳ là soi mói, cố gắng hoàn mỹ, nói xong lời này sau, hắn lại vui lùa nói, nếu bị NG, ngàn vạn đừng khóc cái mũi. Diễn kịch bất đồng với ca hát, hoàn toàn là hai cái lĩnh vực. An Nghệ lộ ra nhợt nhạt ý cười, trêu chọc nói, nếu như bị NG, Khổng đạo mới không cần khóc nhẹ a. Dù sao cũng là Khổng Kỳ mời nàng tiến đoàn phim. Khổng Kỳ giả vờ than nhẹ một hơi, ta hôm nay xem như phát hiện ngươi này miệng à, không ngừng là ngọn, còn bẩn. Khi nói chuyện, hắn mang theo An Nghệ đi vào đoàn phim. Thịnh thế thiên hạ quay chụp đã rằng co hồi lâu, có chút diễn viên chính xuất diễn đã đóng máy, giờ phút này cũng không ở đoàn phim, lưu lại, cũng chỉ có một ít xuất diễn trọng diễn viên chính cùng áo rồng diễn viên.

đi cảnh cáo An Nghệ. Ngươi làm sai sự đã đủ nhiều, thừa dịp còn có thể thu tay lại, vì cái gì không cho chính mình một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Thấy Dương Mộ càng nói lộ ra càng nhiều, Hứa Phàm ôn hòa sắc mặt rốt cuộc bành không được, hắn ngồi xổm xuống, bóp chặt Dương Mộ cổ, ta làm ngươi câm miệng. Thấy Dương Mộ còn muốn nói chút cái gì, hắn cả người tràn ngập lệ khí, ngươi đừng ép ta. Đến nỗi về An Nghệ, hắn nhưng thật ra một chữ cũng không để. Dương Mộ không biết nghĩ tới cái gì, thẳng thắn phía sau lưng đột nhiên đổi. Nàng động tác thong thả mà từ trên mặt đất bò dậy, lại mặt vô biểu tình mà sửa sang lại hảo dung nhan dáng vẻ, ta đi trước. Có đôi khi nàng có thể không kiêng nể gì trào phúng đối phương, nhưng có đôi khi bách với đối phương uy hiếp mà không thể nề hà. Hứa Phàm gọi lại nàng, từ từ. Dương Mộ dừng lại bước chân, quay đầu nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Hứa Phàm lại thong thả ung dung mà ngồi trở lại hóa trang kính trước, quan sát trong gương chính mình một hồi lâu, mới mở miệng nói, Trần Đạo gần nhất có một bộ đại điện ảnh muốn bắt đầu quay, ta nghe nói nam chủ còn không có định. Ta cảm thấy ta hình tượng cùng khí chất đều tương đối phù hợp, ngươi cảm thấy đâu? Tuy rằng là dùng do hỏi ngữ khí, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ, là muốn cho Dương Mộ thế hắn tranh thủ cơ hội. Dương Mộ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, chỉ bằng ngươi tư lịch, căn bản không có khả năng, ngươi tốt nhất đừng si tâm vọng tưởng. Hứa Phàm nghe được lời này, cũng không tức giận. Hắn ngữ khí bình đạm thực, Dương Mộ, nếu ta không phải nam một, ngươi biết kết quả sẽ là cái dạng gì. Dương Mộ có quá nhiều nhược điểm nắm ở trong tay hắn, nàng giống như là nhậm người thao tác rối gô giật dây, cần thiết đến ngoan ngoãn nghe lời. Dương Mộ tức giận đến tâm can run, nàng run run rẩy rẩy hơn nửa ngày, chưa nói ra lời nói tới. Phần 115. Khả đối thượng Hứa Phàm lạnh như băng ánh mắt, nàng vẫn là khuất phục, Trần Đạo tính tình cổ quái, liền tính ta đi nói cũng không nhất định có thể thành. Chuyện này chỉ có thể xem vật khí. Hứa Phàm mỉm cười, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm thành. Vừa lúc này có trợ lý đi vào, hai người nhanh chóng thu thập hảo chính mình trên mặt biểu tình. Dương Mộ dù cho hận không thể muốn bóp chết Hứa Phàm, nhưng đỉnh trợ lý tầm mắt, nói cười yến yến nói, ta tận lực. Nói xong, nàng mới xoay người rời đi. Trợ lý có chút không rõ nguyên do, thấy thế nào như thế nào cảm thấy Dương tỷ có chút chạy chối chết ý vị đâu. Thật là kỳ quái. Bất quá, hắn nhanh chóng thu hồi nghi hoặc, đối với Hứa Phàm nói, tiểu ca, lệ lệ tỷ lâm thời đi ra ngoài một chuyến, nàng làm ta chuyển cáo ngươi, thực mau liền sẽ trở về thế ngươi bổ trang, sẽ không chậm trễ đóng phim. Hứa Phàm gật đầu, không thành vấn đề. Nàng không có phiền toái đi. Có phiền toái có thể nói cho ta. Trợ lý trong lòng cảm khái, quả nhiên Kiều ca là trong vòng tính cách tốt nhất người, hắn vội vàng xua tay, không phiền toái, không phiền toái. Hấp tấp rời đi, Dương Mộ xoay người đi phòng vệ sinh. Nàng ngồi xổm ngồi ở nhỏ hẹp không gian nội, muốn khóc lại không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể liều mạng mà hít sâu, bởi vì nàng sợ hai đôi mắt khóc sưng sau, ngoại giới lại có đồn đại vớ vẩn. Chỉ có thể dựa vào như vậy phát tiết cảm xúc. Nghẹn đến mức lâu rồi, Dương Mộ thân thể đột nhiên run rẩy lên, hoàn toàn không chịu chính mình khống chế, cùng lúc đó, nàng trên mặt tràn đầy thanh ngân. Trắng bệch như tờ giấy, liền giống như trong địa ngục các quỷ dường như. Nàng duỗi tay bóp chặt chính mình cổ, nhưng giây tiếp theo ý thức được chính mình đang làm cái gì khi, nước mắt lã chã rơi xuống. Dương Mộ dùng sức mà cắn cắn đầu lưỡi, làm chính mình trở nên thanh tỉnh một ít. Sớm tại nửa năm trước, thân thể liền không thể hiểu được mà xuất hiện như vậy phản ứng, bởi vì sáng sớm bị cho biết sẽ có như vậy phản ứng. Cho nên nàng trong lòng thực thản nhiên. Nhưng lại thản nhiên, trong khoảng thời gian này, phản ứng càng ngày càng thường xuyên đến làm nàng cũng có chút sợ hãi. Dương Mộ run run rẩy rẩy mà duỗi tay ôm đầu, rốt cuộc nhỏ giọng nước nở lên. Nước mắt như là mở ra van, như thế nào ngăn cũng ngăn không được. Vô luận như thế nào khóc, đều thay đổi không được này hiện thực. Thức mau, nàng thần trí chợt biến mất. Trở lại tỉnh táo lại, cả người liền lẻ loi đặt mình trong vạn trượng trên vách núi, lại đi phía trước mại một bước. Chính là vực sâu, ngã xuống nhất định tan xương nát thịt. Nhưng nàng như là hoàn toàn không có ý thức, chân phải dần dần nâng lên. Đồng thời, vê đút cờ nội Dương Mộ chậm rãi mở ra phòng vệ sinh môn, nàng tầm mắt rơi xuống một bên quản trạng bén nhọn vật phẩm thượng. Từng bước một về phía nó đi đến. Liên ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, nàng lòng bàn tay đột nhiên toát ra từng sợi kim sắc quang mang, đem Dương Mộ cả người đều bao vây đi vào. Kim sắc quang mang cùng âm khí giao hòa, khi thì kim quang đại thịnh, khi thì hắc khí đại thịnh, không bao lâu hai cổ quang mang toàn bộ biến mất, nhưng mơ hồ có thể thấy được một tia mỏng manh kim quang. Dương Mộ phun ra một ngụm máu tươi, cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đau đến lợi hại, mặt trở nên có chút vằn mèo. Hiển nhiên vào lúc này, nàng thần trí khôi phục. Mơ mịt mà tại chỗ đứng đó một lúc lâu, rồi sau đó Dương Mộ không thể tưởng tượng mà giơ tay, tuy rằng nàng không biết vừa mới đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, nhưng đối thủ chúng toát ra kim quang cứu nàng mệnh chuyện này, lại là giành mạch. dĩ vãng, trước nay đều không có phát sinh quá. Hoặc là thân thể thượng nhiều mạc danh bị thương, hoặc là làm không thể tưởng tượng sự tình. Không có một lần có thể may mắn thoát nạn. Nhưng lần này, rõ ràng nàng đã cảm giác chính mình muốn chết, rồi lại kỳ tích mà tỉnh lại. Dương Mộ trên trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, nàng gối để ở trên tường, lạnh lẽo theo lạnh băng mặt tường truyền ra, làm nàng trở nên thanh tỉnh. Không biết vì sao, nàng đột nhiên nhớ tới vừa rồi An Nghệ ở trên tay nàng họa kỳ quái đồ án, tổng cảm thấy có liên hệ. Dương Mộ theo bản năng mà muốn tìm An Nghệ hỏi cái rõ ràng, có thể nghĩ đến chính mình trong lén lút làm sự tình, lại có chút chùn bước. Nàng cắn chặt răng, vẫn là từ bỏ. Bình tĩnh mà ở phòng vệ sinh nội sửa sang lại một chút dung nhan, Dương Mộ mới làm bộ sự tình gì cũng không có phát sinh, ngẩng đầu mà bước đi ra. Vừa từ khi từ An Nghệ trong miệng biết được, Dương Mộ cùng Hứa Phàm trên người có không sạch sẽ đồ vật sau, nhập đoàn phim một vòng nội, tóm được thời gian liền âm thầm quan sát. Nhưng hắn không thu hoạch được gì. Dương Mộ như nhau ở tư liệu thượng điều tra như vậy, khá lớn bài, ái phát giận, nhưng nếu là không trêu chọc nàng, tính cách cũng tương đối hảo ở chung. Mà Hứa Phàm, thật thật là một cái sẽ làm người diễn viên, lớn đến đạo diễn, nhỏ đến áo rồng diễn viên, không có một cái không khen hắn tính cách tốt. Cái này làm cho hồn mẹ sở cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ đồng thời, hắn đồng dạng cảm thấy kinh hỉ. Nhà mình nghệ sĩ quả thực quá biết làm việc. Đóng phim khi, tổng một cái quá, vĩnh viễn vẫn duy trì hiệu suất cao trạng thái, liền điểm này rất lớn tiết kiệm người phụ trách không ít công phu. Ngẫu nhiên gặp phải có không thông suốt diễn viên liên tục nở dê khi, nàng cũng không sinh khí, ngược lại còn giáo đối phương như thế nào nhanh chóng nhập diễn. Không chỉ có như thế, còn tổng có thể lự đến người khác cảm xúc, mua một ít tất yếu phẩm trở về. Ngắn ngủn một tuần, nhanh chóng cùng đại gia đánh thành một mảnh. Mọi người đối An Nghệ đánh giá đều cực hảo. Trước mắt, An Nghệ lần thứ hai nhanh chóng mà lại hiệu suất cao mà quay chụp xong rồi một ngày xuất diễn, vừa tóm được thời gian cùng An Nghệ nói, công ty cố ý chọn lựa không ít ca khúc, người đóng phim tiến độ mau, năm trước lại ra mấy đầu đơn khúc, tranh thủ đánh sâu vào một chút các giải thưởng lớn, củng cố một chút địa vị của ngươi. An Nghệ đối lờ an bài không có bất luận cái gì ý kiến, nàng ngoan ngoãn gật đầu, đồng thời mở miệng nói, ta chính mình đơn phương chuẩn bị hai ca khúc, có thể đi trước thu sao. Trình Tây Bình viết ca là kinh điển, hơn nữa Thịnh Thế Thiên Hạ chưa bá trước hỏa, Thịnh Thế này bài hát bản thân khởi điểm liền phi thường cao. An Nghệ cũng không muốn cho người khác cảm thấy nàng chỉ biết này một đầu. Vừa do dự, ca là chính ngươi viết. Này hai bài hát là An Nghệ từ hệ thống thương thành đổi, có tài nguyên, không đạo lý không cần. Bất quá, nàng không có vô sỉ đến đem kinh điển chiếm làm của riêng ý tứ, lắc lắc đầu giải thích nói, không phải, là ta hướng người khác mua. Vừa nghĩ nghĩ, An Nghệ làm việc từ trước đến nay đáng tin cậy, hành, đến lúc đó trước nhìn xem, có thể liền dùng, không thể liền chọn công ty tuyển. Giam ba câu đem sự tình chụp định, An Nghệ cả người nhẹ nhàng. Bất quá, nàng tổng cảm thấy như là quên mất sự tình gì dường như, nhưng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra. Do dự một lát, nàng hỏi thống ca, ngươi nói một chút, ta còn có chuyện gì không có làm. Bị An Nghệ bóc lột lâu rồi thống ca héo héo, nhưng nghe đến đối phương đặt câu hỏi sau, tức khác như là tiêm máu gà dường như, An tỷ, ngươi quên lạc, Minh Diệu mẹ nó sinh nhật, ngươi đáp ứng quá hắn muốn cùng đi chọn lựa lễ vật. Sở dĩ nhớ rõ như vậy rõ ràng, là bởi vì hắn tưởng nhìn Minh Tổng đến tuột cùng là như thế nào giải quyết mẹ nó sinh nhật yến. An Nghệ bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng Tổng cảm thấy có chút áy náy. Đáp ứng rồi nhân ra, trực tiếp đem sự tình quên đến sau đầu, trước mắt, trong khoảng thời gian ngắn còn không thể quay về, xem ra là muốn lỡ hẹn. Cùng thống ca huyên thuyên khả nửa ngày, nàng rối rắm hơn nửa ngày, mới cho Minh Diệu gọi điện thoại. Lỡ hẹn là một chuyện, nhưng nói rõ ràng lại là một chuyện khác. Điện thoại chuyển được ngay mắt, nàng liền lời ít mà ý nhiều biểu đạt chính mình xin lỗi, cuối cùng lại nói, thật sự ngượng ngùng a, Minh Diệu, ta nơi này có điểm vội. Minh Diệu ủy khuất ba ba. Nhưng hắn có biện pháp nào, lại không thể buộc nhân ra ra tới. Cuối cùng chỉ có thể giả vờ kinh ngạc nói, không thể trách ngươi, ta mấy ngày nay cũng vội đến long trời lở đất, mau hôn đầu. Mới là lạ. Ngươi ở thành phố ca điện ảnh thành đúng không? Quá xảo, ta vừa vặn đến nơi đây đi công tác, tuần tra công ty. Mới là lạ. Chịu cái không đi chọn lựa lễ vật, thời gian này ngươi luôn có đi. Minh Diệu cảm thấy chính mình đã thăm dò người địa cầu kịch bản, sắp xuất sư. Chương 97. Xét thấy Minh Diệu tiền khoa, An Nghệ tổng cảm thấy hắn nói có hơi nước. Nhưng tưởng tượng đến người với người chi gian cơ bản nhất tín nhiệm, nàng lại cảm thấy chính mình suy đoán quá mức. Cân nhắc một lát, nàng lén lút mà triệu hoán thống ca, Minh Diệu lúc này nói chính là thật là giả nha. Thống ca rung đùi đắc ý, trên địa cầu có một câu gọi là chưa tới phút cuối chưa thôi, không đâm nam tưởng không quay đầu lại. Hiện tại ta rốt cuộc có thể minh bạch những lời này tinh túy,